Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Thọ Nguyên. Canh 2, Phó Dĩnh cáo từ ly khai. Đường Lan ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một lát sau, đôi mắt sáng thu hồi, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi kế sách khả thi. Lãnh Phi cười nói, chúng ta đi thôi. Đường Lan nói, không mang theo Tiểu Nguyệt Tiểu Tinh, các nàng liền lưu lại. Lãnh Phi nói, Đường Lan cười nói, được đi. Lãnh Phi kéo trên nàng thon thả, hai người chợt lóe biến mất. Đường Lan chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng vặn vẹo, một dải hào quang, không thấy rõ xung quanh, nhưng hoàn toàn yên tĩnh, không có cuồng phong gào thét. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được ấm áp cùng an toàn, trong tâm yên lặng hỉ nhạc, hận không được thời gian vĩnh trú nơi này. Nàng cảm giác qua rất thời gian ngắn giữa. Lãnh Phi âm thanh vang dội, đến. Đường Lan mở ra đôi mắt sáng, thấy được Thiên Sơn nhìn, rốt cuộc đã trở về. Đường Lan khẽ thở dài một cái, đây Thiên Sơn nhìn cùng mình bổ thiên quan không sai biệt lắm, thành lập được giống nhau như đúc. Hơn nữa Thiên Sơn nhìn cũng linh khí tràn ra, hơn xa xung quanh. Nàng đôi mắt sáng chớp động, rất nhanh rời đi chỗ khác tâm tư, kích động trong lòng, không kịp chờ đợi muốn gặp đến mẫu thân. Sư phụ, Lãnh Phi cất giọng nói. Mạc Nhất Phong kéo cửa ra, thấy được bọn họ, nhất thời cười mỉm, công chúa, ngươi có thể tính đã trở về. Mạc Thúc, mẫu phi được không? Đường Lan vội hỏi. Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng gật đầu, chính đang tụng kinh đâu, mọi thứ như cũ, ta vào xem nàng. Đường Lan bước vào Thiên Sơn nhìn bên trong. Mạc Nhất Phong nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, sư phụ, ta đạp vào thần minh cảnh rồi. Quả nhiên, Mạc Nhất Phong thở phào một cái, hắn vừa mới đã cảm giác đến không giống nhau, lúc ẩn lúc hiện đoán được là thần minh cảnh, nhưng lại nhiều chút khó có thể tin. Các đời các kỳ tài thường thường một hơi xông lên linh thiên cảnh, nhưng đều kẹt ở linh thiên cảnh vô pháp đạp vào thần minh cảnh. Thần minh cảnh là không cho phép một chút mưu lợi, cần đối với thế gian sâu sắc nhận thức, không trải qua đủ thế sự, không có một khỏa khám phá hồng trần tâm cảnh, rất khó làm được. Lãnh Phi là làm người hai đời, xem như lấy đúng dịp. Các đời đến nay lại cũng chỉ có hắn như vậy chuyển thế người mới có thể mưu lợi. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, ngươi là tại tầng thứ ba đi. Mạc Nhất Phong nhẹ nhàng gật đầu, ta đây tiến cảnh đã là cực nhanh. Lãnh Phi nói, tầng thứ ba, ta cho sư phụ ngươi xem mấy tấm vẽ. Hắn đi tới trong đạo quan, đi vào Mạc Nhất Phong trong sân, trực tiếp cử bút làm vẽ, vẽ ra 8 bức tranh. Mạc Nhất Phong đứng ở một bên quan sát, biết rõ Lãnh Phi sẽ không vô duyên vô cớ hội họa. Một lát sau, sắc mặt hắn nghiêm nghị, thẳng tắp nhìn chằm chằm bức thứ nhất vẽ. Linh khí cuồn cuộn, Thiên Sơn nhìn cùng bổ thiên quan hoàn cảnh không sai biệt lắm, đều là linh khí bức người, ngoại trừ so sánh bổ thiên quan kém lượng dữ liệu, vượt qua cái khác bất luận cái gì một nơi. Hắn nhìn thấy qua địa phương bên trong, bổ thiên quan thứ nhất, tại đây thứ hai, Thiên Hoa Tông tông chủ nơi ở nhà tranh chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Mạc Nhất Phong thân ở như vậy trong hoàn cảnh, cũng khó trách nhanh chóng đạp vào tầng thứ ba. Lúc này thấy đến tầng thứ bốn bức tranh, lập tức liền có cảm ứng. Ba, Mạc Nhất Phong trong thân thể phát ra một tiếng giòn vang, gió nhẹ phất động, hắn đã bước chân vào tầng thứ bốn. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, nhẹ giọng nói, đây là 12 tầng thiên đồ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, ta bị Thiên Hoa Tông một vị tiền bối dẫn dắt, vẽ ra linh thiên mỗi một tầng bức tranh. Có những này, linh thiên cảnh tu luyện liền cùng luyện khí sĩ không sai biệt lắm. Mạc Nhất Phong thở dài một tiếng nói, hư không đúc thê, thật công đức vô lượng. Lãnh Phi nói, để thập nhị phúc bức tranh là Thiên Hoa Tông tiền bối bức họa, ta vô pháp truyền ra ngoài, bất quá cũng có thể giúp sư phụ một chút sức lực. Trước tầng 11 thiên đồ là chính hắn sáng chế, không có thuộc về Thiên Hoa Tông truyền thừa, có thể truyền ra ngoài. Nhưng tầng thứ 12 thiên đồ chính là Thiên Hoa Tông truyền thừa, liền không thể ngoại truyền rồi. Quy củ này hắn vẫn là phải tuân thủ. Ta người sư phụ này hiện tại cản trở rồi. Mạc Nhất Phong lắc đầu cười cười. Chiếm đồ đệ đại tiện nghi. Lãnh Phi cười nói, có thể chiếm đồ đệ tiện nghi, há chẳng phải là chuyện may mắn. Vậy ngược lại cũng được. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Thập thê mà lên, đơn giản dịch hành, ta rất nhanh sẽ có thể đạp vào tầng 11 trời. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ mạnh mẽ một phân, Kinh Tuyết Cung cũng có thể mạnh mẽ một phân. Hoàng thượng không có tìm Kinh Tuyết Cung phiền toái đi. Vẫn không có. Mạc Nhất Phong nói, tiểu thư khuyên một câu. Cảm ơn trời đất. Lãnh Phi cảm khái nói, Kinh Tuyết Cung thực lực xác thực nên tăng lên. Hắn quá trọng tình cảm, Kinh Tuyết Cung liền trở thành mình nhược điểm. Kinh Tuyết Cung quá yếu, mình liền bị bắt bí lấy. Khó. Mạc Nhất Phong khẽ gật đầu một cái nói, có ngươi cái này linh thiên cảnh bức tranh, linh thiên cảnh tu luyện là dễ dàng. Cũng đừng quên, khó trả nhất là đạp vào linh thiên cảnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm ngâm không nói lời nào. Ngươi không phải là muốn sửa đổi Bạch Dương chân giải đi? Mạc Nhất Phong nhìn thần sắc hắn, mơ hồ đoán được ý nghĩ hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực Bạch Dương chân giải có vấn đề. Bạch Dương chân giải có vấn đề. Nhưng ngươi thay đổi, làm sao biết sẽ không có càng đại vấn đề? Mạc Nhất Phong hừ nói. Lãnh Phi khẽ mỉm cười. Ta tự có chủ ý. Mạc Nhất Phong hừ nói. Khuyên ngươi đừng dính vào. Thật muốn dẫn đến vấn đề, chính là Kinh Tuyết Cung tội nhân. Lãnh Phi nói, ta sẽ cẩn thận. Sư phụ yên tâm, ngươi nha. Mạc Nhất Phong biết rõ không khuyên được Lãnh Phi rồi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phương hướng. Mạc Nhất Phong nói, đi thôi, các nàng hẳn chuyển lời. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng nghe được động tĩnh bên kia. Hai người đến đại điện lúc trước, nhìn thấy Đường Lan đang đứng ở trong viện ngẩn người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi cau mày, hắn nhìn ra Đường Lan là khóc qua, hốc mắt đỏ bừng, tuyệt mỹ mặt ngọc trong trắng lộ hồng, rõ ràng có lau sạch dấu vết, nàng da thịt mềm mại, nhẹ nhàng bay sượt liền lưu lại dấu vết. Đường Lan thấp giọng nói, Mạc Thúc, mẹ nàng liền nhờ ngươi chiếu cố. Ta đi, công chúa yên tâm. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Đường Lan chậm rãi đi ra ngoài. Lãnh Phi hướng Mạc Nhất Phong ôm quyền xá, đi theo ra ngoài, đóng lại cửa đóng. Đường Lan đứng tại đạo quán trên bậc thang vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác ngẩn người. Lãnh Phi không lên tiếng, lẳng lặng nhìn đến nàng. Một hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, Lãnh Phi, chúng ta vẫn là tách ra đi. Lãnh Phi cười nói, là nương nương nói cái gì? Đường Lan nhẹ gật đầu. Chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện. Lãnh Phi nói, hắn vén lên Đường Lan thon thả. Hai người một vọt đến một đỉnh núi, chậm chậm thanh phong quất vào mặt. Hai người vạt áo phiêu phiêu. Đường Lan nhìn đến xung quanh quần sơn bao la, xanh tươi tốt, bụng dạ đột nhiên một khuếch trương, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi nói, mẹ nàng muốn chết. Lãnh Phi nói, nương nương còn rất trẻ, như thế nào? Hắn suy đoán Thiên Vũ Quý Phi chỉ có hơn 40 tuổi, không đến 50, hơn nữa tu vi thâm hậu, lại thêm thanh tâm quả dục, một mực đang trong đạo quan tụng kinh, ít nhất có thể sống thêm hơn 200 tuổi. Đường Lan nói, nàng chỉ có lượng năm thọ nguyên. Lãnh Phi cau mày, chẳng lẽ là bởi vì thánh nữ huyết mạch, Bổ Thiên Thần Công? Hắn một mực mơ hồ bất an, cảm thấy Bổ Thiên Thần Công có tai họa ngầm, nghịch thiên cải mệnh làm sao có thể không có đại giới. Nhưng vẫn không cho thấy đại giới đến, càng làm cho hắn bất an. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi trầm giọng nói, ngươi thì sao? Mẹ nàng có thể sống đến 48 tuổi, ta chỉ có 24 tuổi. Đường Lan nói, Lãnh Phi hơi biến sắc mặt nói, vì sao? Bởi vì ta huyết mạch nồng nặc hơn, nhìn càng thêm trong sạch chuẩn hơn xa hơn. Đường Lan nói, huyết mạch là mẹ gấp đôi nồng nặc, cho nên chỉ có một nửa thọ nguyên. Lãnh Phi nói, khả năng này giải cứu. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, không cách nào có thể dài, cho nên mẹ một mực không ở hoàng cung đại nội, phải bên ngoài tự do tự tại, cũng thì không muốn phụ hoàng tương lai thương tâm quá mức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.